Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, con đường thành thần. Tô Minh Ngọc trước mặt mọi người một phen phát biểu, đem tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốc mồm, nhất là trước mặt mấy cái kia nữ ký giả, càng là kinh ngạc trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, tựa hồ vô pháp tiếp nhận sự thật này. Sẽ không, Tô Minh Ngọc, ngươi là nữ nhân chúng ta kiêu ngạo, làm sao có thể là phụ thuộc vào nam nhân mới làm ra lần này vĩ đại thành tựu. Xin đừng nên nói đùa nữa, tụ bảo bồn hoàn toàn là bằng vào ngươi sức một mình tạo ra. Đúng không? Đối mặt hỏi như vậy, Tô Minh Ngọc chỉ là thản nhiên nói, ta cho tới bây giờ đều không cho rằng nữ nhân so nam nhân yếu. Nhưng là ta càng tôn trọng sự thật, tôn trọng mạnh mẽ hơn ta người. Nàng nâng lên Trương Dịch thời điểm, trên mặt sẽ xuất hiện một loại ôn nhu hiếm thấy cùng ngưỡng mộ. Trương Dịch tổng giám đốc tài năng, là để cho ta cam tâm tình nguyện thần phục. Hiện trường còn lại đám phóng viên đều mừng như điên, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới vậy mà đào được một cái mạnh như vậy tài liệu. Mà thịnh thế tập đoàn các cao ốc tầng, càng là bạo phát ra kinh người tiếng gọi ầm ĩ. Oa, chúng ta mới tổng giám đốc đã vậy còn quá lợi hại sao? Tụ bảo bồn hạng mục phát triển nhanh như vậy, chúng ta còn vẫn cho là Tô Tổng đang bày ra lấy đây hết thảy. Không nghĩ tới nguyên lai là sau lưng có tổng giám đốc lúc hướng dẫn. Ta đã nói rồi, đột nhiên đi làm điện thương nghiệp, khẳng định không phải không có lý do. Có lợi hại như vậy tổng giám đốc, về sau chúng ta thịnh thế tập đoàn khẳng định ghê gớm a. Nói đến, mới tổng giám đốc đều lên đảm nhiệm đã lâu như vậy. Thế nhưng là nghe nói đều chưa có tới công ty, ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái buông tay trưởng quỹ đâu. Không nghĩ tới vừa ra tay cũng là hạng mục lớn. Tốt muốn gặp vị kia tổng giám đốc a. Rất nhiều thịnh thế tập đoàn nhân viên đều lòng tràn đầy mong đợi nói ra. Bộ phận tài vụ, Trương Giai Giai tại một đống hóa đơn cùng chi trả đơn trung gian ngẩng đầu, bó lấy chính mình tóc tán loạn, nhìn đến truyền hình bên trong, nàng ngưỡng mộ lấy tỷ tỷ Tô Minh Ngọc dùng thán phục ngữ khí nói ra ca ca của mình tên. Nàng mặt mũi tràn đầy đều là kiêu ngạo. Ai nha nha, thật sự là quá tốt đâu. Chúng ta tổng giám đốc quả nhiên thật tuyệt. Chúng ta thật hạnh phúc. Chủ quản Thanh Tân Mai đã khoảng 40 tuổi người, vậy mà như cái tiểu nữ sinh một dạng giơ quả đấm. Sau đó nàng cúi đầu nhìn lấy chính đang làm việc Trương Giai Giai. Một mặt hòa ái, nụ cười. Giai Giai, có thể tại chúng ta thịnh thế tập đoàn công tác là bao lớn may mắn a. Người nhất định muốn chân quý nha. Đúng, hai ngày này nghiệp vụ lượng lại tăng lên không ít. Cuối tuần tới thêm cái lớp đi. Trương Giai Giai hít sâu một hơi, khẽ cười nói, tốt lắm, dù sao cái này tập đoàn là anh ta mà. Người cho rằng ta ngốc, nhưng là chân chính ngốc còn không biết là ai đâu. Đồng thời chú ý lần này buổi họp báo, còn có các đại tập đoàn các lão tổng, nguyên bản bọn họ coi là lần này là Tô Minh Ngọc phong thần một lần buổi họp báo. Ai muốn đến lại nổ ra một cái càng thêm thần bí cùng tồn tại cường đại. Trương Dịch, không nghĩ tới thịnh thế tập đoàn mới tổng giám đốc đã vậy còn quá lợi hại. Vừa ra tay cũng là thạch phá thiên kinh a. Một số lão đại thì thào nói ra. Vinh Tín tập đoàn tổng bộ, Hàn Vũ nặc nắm chặt quyền đầu. Nghĩ đến cái kia LSP thì cắn chặt ngân nha. Kẹp chặt hai chân, Trương Dịch, không nghĩ tới lần này vậy mà để ngươi chịu nổi. Hừ, may ra thịnh thế tập đoàn toàn lực phát triển là điện thương nghiệp. Cứ như vậy, offline thị trường đến cùng vẫn là chúng ta. Mà chính thong dong tự tại nhìn lấy trận này trực tiếp Trương Dịch thì là sửng sốt một chút, tùy tiện khổ bật cười. Chủ nhân, Tô Tiểu Thư nói thế nhưng là ngươi ai? Chủ nhân thật sự là quá lợi hại. Quả thực là toàn thế giới lợi hại nhất nam nhân. Hai cái người hầu gái nhìn thấy Tô Minh Ngọc đem Trương Dịch nâng lên trời, cũng là cao hứng nhún nhảy một cái. Trương Dịch bất đắc dĩ nói, có cái gì tốt cao hứng? Ta vốn chỉ muốn làm một cái điệu thấp kẻ có tiền. Nàng lại buộc ta nổi danh. Cái này khá tốt, toàn thế giới đều biết ta. Người sợ nổi danh heo sợ mập a. Bất quá Trương Dịch cũng là làm xong dự định, liền xem như tên của mình tiết lộ ra ngoài, về sau vẫn là tận lực thiếu có mặt tập đoàn hoạt động. Hắn ưa thích điệu thấp. Đinh, chúc mừng ký chủ tại thần hào trên đường thẳng tiến không lùi. Tài sản cá nhân thu hoạch được to lớn tăng lên, gia tăng 100 ức. Khen thưởng hệ thống điểm số 100 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ khen thưởng kỹ năng thư pháp tinh thông. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ khen thưởng kỹ năng âm nhạc tinh thông. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ khen thưởng kỹ năng vũ đạo tinh thông. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ khen thưởng kỹ năng mỹ thuật tinh thông. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ khen thưởng kỹ năng súng ống tinh thông. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ khen thưởng kỹ năng kỹ thuật lái xe tinh thông. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ khen thưởng kỹ năng mỹ trang tinh thông. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ khen thưởng kỹ năng y thuật tinh thông. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ khen thưởng kỹ năng phẩm tửu đại sư. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ khen thưởng kỹ năng thôi miên đại sư. Hệ thống khen thưởng tại đột nhiên buông xuống. Bất quá Trương Dịch cũng là chuẩn bị kỹ càng, bởi vì hắn biết, một khi cùng La Nao tập đoàn trận chiến tranh này đánh thắng về sau, công ty giá trị cũng sẽ khổng lồ tăng trưởng. Hệ thống tính ra chính mình cá nhân tăng trưởng 100 ức kỳ thật so sánh đúng trọng tâm. Bằng không dựa theo thị trường chứng khoán phương thức đến tính toán, tối thiểu đến tăng trưởng 300 đến 400 ức. Dù sao thị trường chứng khoán trình độ đại mà. Trương Dịch hít sâu một hơi, bắt đầu đối hệ thống điểm số tiến hành thêm điểm. Bởi vì hệ thống công năng hạn chế, nhất định phải để các thuộc tính đồng thời đạt tới 200 điểm mới có thể đi vào đi xuống một giai đoạn thăng cấp. Cho nên, hắn trực tiếp vận khí giá trị điểm tới 200 điểm đầy cách. Còn lại 20 điểm thì là phân phối cho vũ lực giá trị. Mở ra hệ thống giao diện. Hiện tại hắn cơ bản thuộc tính như sau. Tính danh, Trương Dịch vận khí giá trị, 200 vũ lực giá trị, 120 mị lực giá trị, 100 trí tuệ giá trị, 200 trước mắt tài phú, 112,000,010,035 năng lực, 1. Tông sư cấp bát cực quyền, 2. Thần cấp máy tính kỹ thuật, 3. Lưỡi nở hoa sen, 4. Vương giả chi uy, 5. Thư pháp tinh thông, 6. Âm nhạc tinh thông, 7. Vũ đạo tinh thông, 8. Mỹ thuật tinh thông, 9. Súng ống tinh thông, 10. Kỹ thuật lái xe tinh thông, 11. Mỹ trang tinh thông, 12. Y thuật tinh thông, 13. Phẩm tửu đại sư, 14. Thôi miên đại sư. Cái người tài phú to lớn tăng lên, mang cho hắn cách xù thuộc tính đề cao, còn để hắn lại tăng nhiều 10 cái kỹ năng. Trương Dịch cười hỏi, hệ thống, về sau nếu như của cải của ta tăng lên tới 1000 tỷ, đây chẳng phải là đến nắm giữ gần 1000 cái kỹ năng sao? Tuy nhiên những thứ này kỹ năng đều vô cùng thực dụng, nhưng Trương Dịch cũng rất tốt kỳ hệ thống kỹ năng chủng loại đến cùng có bao nhiêu. Bởi vì có một bộ phận kỹ năng, hắn kỳ thật không phải đặc biệt cần phải dùng đến. Về sau kỹ năng nhiều, càng là như vậy. Hệ thống đối với cái này giải thích nói, bản hệ thống chế tạo thần hào hẳn là hoàn mỹ, cho nên trong tay nắm giữ thế giới hiện có hết thảy kỹ năng, tồn kho kỹ năng chủng loại vượt qua 100 vạn loại, đầy đủ ký chủ sử dụng, Trương Dịch đều không còn gì để nói. Hơn 100 vạn loại kỹ năng, trừ phi là thành thần mới dùng đến hết a. Hả, thành thần? Trương Dịch hơi hơi suy tư một trận về sau, đột nhiên có chút não đại động mờ. Nếu như mình đi làm y học nghiên cứu, hướng vĩnh sinh phương diện đi phát lực thế nào? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.